Thánh Vương, chương 415, thi thể nhập lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Viết. Thánh Vương web lại thêm một trưởng lão tiểu chết bàn tay Thánh Mẫu Thánh Vương. Kỳ Nhi, hôm nay Dương Kỳ còn đang trong quá trình tiêu hóa năng lượng, có những năng lượng này, Đại Lục Thánh Vương đã biến hóa về chất. Eton Vâu trước kia hắn triệu hoán 10 vạn ác ma địa ngục cảnh giới đại thánh, rất nhiều truyền kỳ làm thi hài để chăm bón Đại Lục Thánh Vương, thế nhưng cấp bậc cao nhất cũng chỉ là đại thánh cấp 5, tác dụng không thể bằng nhân vật cảnh giới thiên vị được. Thi thể trưởng lão của thế gia Bắc Thần rơi xuống Đại Lục Thánh Vương, sau đó bị hút vào trong địa ngục dung lô, thánh hỏa bên trong lò luyện lập tức biến năng lượng thành dịch thể. Lỏng, thi thể này như sao băng rơi xuống Đại Lục Mẫu Thân đại khai sát giới giúp con cô động khí công vô nhìn xem thế gia Bắc Thần này lợi hại tới mức nào. Những dịch thể này bao phủ thi thể trưởng lão thiên vị, hóa thành một cái kén lớn, dìm sâu xuống đại lục, lực lượng của thiên vị trở thành hạch tâm của đại lục. Chỉ là một thi thể thiên vị, hơn nữa còn là tiểu thiên vị, thế nhưng năng lượng của nó lại vượt qua 10 vạn đại thánh cấp 5, ý cảnh tinh thuần, lực lượng vô biên. Thi thể kia được đưa vào bên trong Đại Lục Thánh Vương, sau đó nổ tung, biến thành vô số bụi trần. Những hạt bụi trần này ẩn chứa năng lượng cường đại, bay khắp ngõ ngách của Đại Lục Thánh Vương, sông núi theo đó được hình thành, Đại Lục một lần nữa được mở rộng. Năng lượng của một thiên vị đối với Đại Lục này mà nói có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trước đây Đại Lục Phong Nhiêu dốc hết lực lượng cũng không ra đời được một cao thủ thiên vị. Thế nhưng hiện giờ lại có thi thể của thiên vị hóa thành bụi trần dung nhập vào bên trong đại lục, khiến cho đại lục sinh ra biến hóa về chất. Mọi người ở đại lục này đã có được duyên sinh vô hạn, sông núi sinh ra không phải là sông núi bình thường mà là linh dịch, các cá thủy thú đều có lực lượng khổng lồ. Chương 415, thi thể nhập lô, đẳng cấp của đại lục lại được tăng lên. Từng ngọn núi lớn đều cứng rắn như linh thạch, một số cây cối, linh dược, động vật, thực vật đều đang trong quá trình sinh trưởng điên cuồng. Địa hình vô cùng phức tạp biến Đại Lục Thánh Vương thành một hơi bí hiểm. Người dân trong đại lục cũng được một lực lượng cực lớn tăng cường, người thu được lợi ích lớn nhất đương nhiên là tiên thai trẻ con, nó đang nghiêm túc đột phá đạt tới đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Bản thân Dương Kỳ còn đang cố gắng chuyển hóa 100 triệu viễn cổ cự tượng kia thành long tượng. Hắn cảm thấy, chỉ mình chuyển hóa thành công thì tiên thai trẻ con mới có thể một lần nữa đột phá, sau đó có được thủ đoạn mạnh như tiên giới, mở ra thông đạo tới địa ngục ma ha. Thông đạo tới địa ngục ma ha cần một lượng năng lượng cực lớn, dù có mở được thì cũng sẽ nhanh chóng bị lực lượng của địa ngục chữa trị. Căn cứ vào việc tiên giới mở thông đạo lần trước thì biết lực lượng của tiên giới cũng chỉ mở được một lỗ nhỏ. Vậy nó có khái niệm gì? Dương Kỳ toàn tâm toàn ý tìm hiểu cảnh giới linh hồn của bản thân, đồng thời người dịch Thanh Thanh nguồn viết văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ giúp đại lục tấn cấp, phân giải năng lượng, luyện hóa bổn nguyên, đại lục Thánh Vương đã lớn hơn trước khoảng 1/3, diện tích của nó đã gần bằng đại lục Trấn Đán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ xa nhìn lại, một đại lục thật lớn như bảo thạch lơ lửng trên không trung, phát ánh sáng chói lòa, tia sáng của nó có thể hòa tan hư không xung quanh đại lục. Có mẫu thân thủ hộ, Dương Kỳ có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, hắn nhất tâm nhị dụng, một mặt tu luyện tìm hiểu, một mặt quan sát mẫu thân của mình chiến đấu với cao thủ cảnh giới thiên vị. Tranh đấu giữa cao thủ cảnh giới thiên vị với nhau thì hắn mở chỉ thấy một lần, đó là khi ở trong học phủ Thái Hoàng, về cơ bản tranh đấu của những nhân vật này cực ít. Hiện giờ, mẫu thân của mình chiến đấu với hơn 10 vị cao thủ của thế gia Bắc Thần, nguyên khí sắc bén, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, dù là đại thánh cấp 9 cũng không cách nào tham gia vào trận đấu này, chỉ cần tới sát biên giới sẽ bị chấn thành bột mịn, chứ đừng nói gì là tham gia. Nói về tu vi thực sự của Dương Kỳ hiện giờ thì hắn đã tới gần thiên vị, có thể dùng một kích giết chết đại thánh cấp 9, hiện giờ lại đang được tăng cường. Chủ chi nhãn mở ra có thể xem được cảnh tượng chiến đấu của bất cứ cao thủ cảnh giới thiên vị nào. Chủ chi nhãn truyền tới rất nhiều tin tức, những tin tức này đều là ý nghĩa sâu xa của huyền cơ thiên đạo, Dương Kỳ đang căn cứ vào nó mà suy tính tu vi bản thân, lĩnh ngộ, kinh nghiệm chiến đấu đều được đề cao cực lớn. Có thể tìm hiểu cảnh giới hiện giờ, linh hồn của hắn đang dục dịch dừa đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Có thể nói lần này, linh hồn hắn đã tới cấp 6, cấp 7, thế nhưng cấp nhiều thời gian mới có thể lĩnh. Yên vị của thế gia Bắc Thần bị thánh mẫu đánh ra một chiêu tuyệt thế, di chuyển khắp nơi như long hành hổ bộ, vô số hư không đều biến thành những màu sắc như ngọc lưu ly. Một cao thủ tiểu thiên vị bị nàng đánh trúng, toàn thân bị chân khí màu xanh ngọc bao phủ, sinh cơ biến mất một lượng lớn, biến thành thi thể rơi xuống phía dưới, một lần nữa dung nhập vào trong đại lục Thánh Vương, bị thánh hóa của địa ngục dung lô luyện hóa. Ha sinh ra Dương Kỳ lúc này đã quen việc dễ làm, luyện hóa hai vị cao thủ tiểu thiên vị, thực lực lấy được có bước tiến lớn, việc luyện hóa cao thủ thiên vị thứ ba này không còn khó khăn như trước nữa. Sau khi luyện hóa trong địa ngục Dung Lô, lực lượng sẽ được đưa vào bổn nguyên của Đại lục Thánh Vương, phân giải trở thành vô số vi hạt giúp cho đại lục mở rộng, năng lượng tăng lên. Thêm cùng lúc đó, tiên thai cũng tiếp tục quá trình tích lũy năng lượng khổng lồ của mình, pháp tắc trên người đã giống như những sợi xích to lớn quấn lấy thân hình, tạo thành một mạng lưới rậm rạp như mạng nhện. Lưu, nhân vật cảnh giới đại thánh luyện hóa cao thủ thiên vị. Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ thế nhưng hiện giờ nó lại xuất hiện trên người Dương Kỳ. Mau trở về hạm đội, nữ thổ dân này có thần cấp khí công không hoàn chỉnh, đây là thứ mà ở đại lục bắc thần chúng ta, thậm chí còn đại la thiên cũng không thể có, chúng ta phải bắt giữ nàng ta, ép nàng ta khai ra phương pháp tu luyện và khẩu quyết của thần cấp khí công. Liên tiếp bị giết hai cao thủ tiểu thiên vị, đám trưởng lão của thế gia bắc thần này cuối cùng cũng hiểu ra điểm mấu chốt. Thấy trưởng lão kia nói vậy, đám trưởng lão còn lại đều tập trung vào với nhau sau đó lùi ra khỏi phạm vi công kích của thánh mẫu, trở lại hạm đội bắc thần. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dịch Thanh Thanh Vương Thánh từng chiếc đồ cực trong một chớp mắt hạm đội bắc thần khổng lồ bắt đầu di chuyển, từng chiếc đại hạm phát ra ánh sáng vô cùng, chiếu sáng thiên địa, mở ra một trận lớn khảm vào trong hư vô. Những đại hạm này đều là pháp bảo vô thượng, do nhân vật cảnh giới thiên vị dốc hết tâm huyết luyện chế. Ha ha, ha ha ha, hôm nay đại lục hồng hoang hoang tàn này lại có thể được những nhân vật kiểu này, đúng là không ngờ thần cấp khí công không hoàn chỉnh lại có thể xuất hiện ở nơi này. Thế ra bắc thần chúng ta đúng là gặp may mắn, một khi có được thần cấp khí công này, đem dâng cho nhân vật vô thượng của gia tộc nghiền ngẫm ý nghĩa của nó, sau này có thể thực sự thống trị một lão khí đông lai xuyên qua hư vô, khiến cho tinh vực Đại La Thiên, ngoài ra còn được tiên giới Đại La Thiên ủng hộ. Giả mặc trường bào màu tím từ trong đại hạm dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn vừa ra ngoài, khí thế chí tôn, tử bầu trời biến hóa. Thái thiên vị, thánh mẫu dừng chân, nàng vị tầng đã nhận ra, lão giả này cũng có tu vi bằng mình, 6 cảnh giới. Thái thiên vị, hơn nữa, thánh mẫu biết bản đạt tới thiên thân mình chỉ mới tấn chức thái thiên vị, trong khi trưởng lão này là cảnh giới hậu kỳ, đang lĩnh ngộ tầng 7 tôn thiên vị. Giữa các cấp bậc của cảnh giới thiên vị mạnh hơn cảnh giới đại thái thiên chênh lệch thánh nhiều lần. Cũng vì vậy mà giả thiên đoạn vật đổi sao rời truyền lực lượng của thánh vương. Dụng thủ động đại lục. Đúng vậy, ta chính là thủ lĩnh bác thần nhất trường bào màu tím nói, lão giả mặc thổ dân ở đại lục hồng hoang mà lại có thể tu luyện đạt tới thật sự là không đơn giản, hiện giờ ngươi mau đem thần cấp khí. Ngươi là thiên vị cấp 6, không hoàn vậy, nhất của huynh công. Đúng thủ lĩnh, lời chỉnh lưu huynh ấy giao cho chính là thể coi là chữ tín. Dung động cường đại xuất hiện. Tím có đúng lúc này, lại có một trường bào màu giả mặc xuất một lão mộng nhập thần cơ ba đại cao 8 và cấp 7 chênh nhau quá lớn, phải mất khá rót đại thánh cấp 5 đạt thủ có thể trụ được trước sự vây công của đám cường thánh mẫu vị thoả mái liên tục giết chết cường giả tiểu thiên vị, thậm chí xử họ cho Dương Kỳ, giúp hắn cô. Cũng là cường thánh mẫu đảo đối phương rất mạnh, có thể. Bác thần nhất chân, răng cười, nhe giới lão giả kia, ngươi cũng là cảnh cách biết tên chúng ta, đúng vậy, có thể có tiếp có một lão giả. Bắc thần nhất hạ, tục lúc đó, xuất hiện, truyền cùng địa, cảnh trên, sát trận bắc thần nhất, ngươi không chân thần thể giả thái thiên mắt nhận ra tu tay khiến cho tinh cầu nổ tung. Phất mấy lưu giới vô nữ thái khí một nữ đỉnh lô thiên đi ra nói, chăm vào ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiến lên chống lại, đại trong vị, phi của người này, khí thế rung động trên người hạm sinh khô thủ lĩnh của lần hành động này, ta là phó nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ lưu của lần xuất chinh này. Thiên vị, mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng cũng có tư thái thiên vị tập trung ở đây. Vị kia hiện ở bên trái bắc thần nhất tầng 6 ta thật sự rất vui mừng. Có 60, 70 trưởng lão cảnh giới thiên vị trận kinh thiên động đại hạng bố trí một sát vinh. Một bước nhìn chằm chằm vào thánh mẫu nói, cách trương.